Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 797. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh chiến đã diễn ra quá lâu trước kia. Lâu đến mức thành thế giới vẫn còn ở trong thời kỳ cổ đại với trình độ khoa học kỹ thuật lạc hậu. Từ sau khi chết trong thánh chiến, Lăng Miên Hề đã chuyển kiếp mấy lần. Đến kiếp này mới quay trở lại. Thế nên cư dân thành thế giới vô xê tê ùng xa lạ với hiền giả có phong hiệu là người tình này. Nhưng khí chất đặc biệt của hiền giả thì không thể nào bắt chước được. Lại thêm một vị hiền giả nữa. Giang Nhiên khoe khoang với Sander. Thấy chưa? Đây là chị tôi đấy. Bên này, nữ tư tể vừa tới đã chứng kiến màn đối đầu gay gắt như vậy. Cô ta thoáng ngây người. Cũng có chút ngạc nhiên. Nữ tư tế, cô tới đây. Giọng điệu Leroy miễn cưỡng mềm mại đi một chút. Đang tiến hành bỏ phiếu cuối cùng. Đến cô rồi đấy. The Hangman, nghe thấy danh xưng này. Giao Quang hơi ngẩng đầu. Khẽ bật cười một tiếng. Cô ta tới chơi cũng là không tệ rồi. Còn trông mong chứ ngôn sẽ đến nữa. Nữ tư tế mềm lòng. Không muốn nhúng tay vào những chuyện tranh giành quyền lực này. Bây giờ cũng không thể nào thay đổi quy tắc nữa rồi. Đã nói ra mà còn thay đổi thì hoàn toàn thất tín với nhân dân. Tần Linh Du lắc đầu. Em không sao. Bên này, Giao Quang đã nhận được tin tức từ tòa tháp. Cô ta xem xong, khẽ chép miệng một tiếng rồi quay đầu hỏi. Chú Ngôn, anh đi không? Người đàn ông ngồi xếp bằng bên đó. Chỉ chừng mắt một cái. Tỏ ý từ chối. Cô ấy vẫn đang chờ đánh mấy ván mạt chược với quản gia cho vui đây. Đừng vội, Leroy cười khẩy một tiếng. Nguyệt, em gái cô còn chưa đến đâu. Tất cả vẫn chưa có gì rõ ràng cả. Hiện trường vô cùng yên tĩnh. Người cô ta chỉ chính là Hy Lạc. Hy Lạc vô cùng mừng rỡ. Cảm ơn hiền giả ngôi sao. Đa tạ sự ngợi khen của hiền giả ngôi sao. Năm, nụ cười trên mặt Hy Lạc hoàn toàn biến mất. Tỷ số này có nghĩa là cô ta đã hoàn toàn thua Doanh Tử Khâm. Mày nghĩ đây gọi là chỗ dựa của mày à? Hy Lạc nghiến răng nghiến lợi. Đây là mày may mắn mà thôi. Đậu má, thế giới quan của cậu ta đã hoàn toàn vỡ nát. Không thể nào lành lại được nữa rồi. Xung quanh cậu ta đều là một đám người biến thái thế này à? Bỏ phiếu phải không? Giao Quang vừa nghịch tóc, vừa thản nhiên mở miệng. Vậy thì cô ấy đi. Sander liếc nhìn cậu ta một cái. Chậm rãi nói. Chiến xa còn là anh em của tôi đấy. Hai người bị những cư dân khác xung quanh coi là bệnh nhân thiểu năng giai đoạn cuối. Leroy cũng liếc mắt một cái đã nhận ra Lăng Miên Hề. Chính là một trong hai người cô ta đã ngăn cản đêm hôm đó. Một lần nữa hòa phiếu. Điều này không chỉ nằm ngoài dự đoán của Hy Lạc mà còn nằm ngoài cả dự đoán của Leroy. Leroy nhíu chặt lông mày. Ánh mắt Leroy khẽ thay đổi. Nữ tư tế không thay đổi ý định. Vẫn lắc đầu. Xin lỗi. Tỷ số vẫn là 5-4. Giang Nhiên hít một hơi đầy ngạc nhiên. Người anh em, véo tôi một cái đi. Xem có phải tôi đang nằm mơ không? Chẳng phải trước khi tới thành thế giới đã nói hiền giả chính là thần. Không thể gặp được sao? Sao bây giờ lại động như quân nguyên thể này? Doanh Tử Khâm như vừa tỉnh ngủ. Cô xoa xoa hai tai. Mở mắt, còn hỏi một câu rất khách sáo. Cô nói chuyện với tôi đấy à? Hy Lạc như đâm vào bịch bông. Cô ta tức muốn phát điện. Mày, có thể tuyên bố kết quả rồi chứ? Tần Linh Du nhíu mày. Leroy, đừng để tất cả mọi người ngồi đây lãng phí thời gian với hiền. Đừng gọi tôi là anh em. Sander mỉm cười. Tôi đã đi theo lão đại mấy trăm năm. Tôi cũng sắp 300 tuổi rồi. Ai là anh em với thằng Danh nhà cậu à? Đã bảo rồi. Học lịch sử cho đàng hoàng vào. Tôi được đưa vào sách lịch sử của nước Hoa các cậu rồi đấy. Lúc học văn hóa Phục Hưng, cậu chưa từng nghe đến tên tôi à? Giang Nhiên. Chú Ngôn chậm rãi gật đầu. Đáp rất tùy ý, nhớ. Người đầu tiên thử thuốc là một người nước Hoa. Đúng, chính là cha của Phó Lưu Huỳnh. Giao Quang nói, chỉ chúng ta mới có S23, nhưng cũng bị đào thải rất nhiều năm rồi. Song mấy ngày trước, chất độc này lại xuất hiện ở thành thế giới. Cô ta kể vắn tắt lại chuyện của bà cụ Ngọc cho người đàn ông kia nghe. Được, vậy thì tôi đi tham dự trò vui. Giao Quang nhảy xuống bàn. Dù sao ai làm đại gia trưởng cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Lúc nào rồi còn vì một đại gia trưởng còn con mà tranh chấp đến mức này. Giao Quang đi được mấy bước. Đột nhiên dừng lại. Đúng rồi. Anh có nhớ loại thuốc độc S23 này không? Hừ. Lăng Miên hề không để ý tới Leroy. Cứ thế ngồi xuống bên cạnh Tần Linh Du. Cô là cái thá gì? Các cư dân đừng nói là lên tiếng. Đến cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Chuyện giữa các hiền giả. Bọn họ có gan nhúng tay vào ư? Chú Ngôn khẽ gật đầu. Tỏ ý đã hiểu. Bên cuộc tuyển chọn, thời gian trôi qua từng giây từng phút. Thế rằng co đã đến thời điểm vô cùng gay cấn. Đều đang chờ tôi à, mấy phút sau. Giao Quang nhảy xuống từ trên nóc biệt thự bên cạnh. Được rồi, tới đây. Còn tại sao không về viện hiền giả trước ấy à? Lăng Miên hề thu lại nụ cười. Lạnh lùng đáp. Sao? Đợi đồ ăn hại như cô đến giết tôi sao? Con người của Leroy có rút lại. Cô ta quát lên. Cô to gan, lại dám nói chuyện với cô ta như vậy ngay trước mặt cư dân thành thế giới. Các cư dân có ngu ngốc đến đâu cũng đã nhìn ra. Hôm nay không chỉ là cuộc tuyển chọn đại gia trưởng của gia tộc Liniger. Cũng là cuộc đối chọi gay gắt giữa các hiền giả. Rất rõ ràng, bây giờ viện hiền giả đã chia làm hai phe. Quả nhiên là hiền giả người tình. Người tình, cô có ý gì? Ánh mắt Leroy hơi trầm xuống. Tại sao không trở về viện hiền giả trước? Tôi không thích quản chuyện thể này. Lăng Miên hề chắp tay sau lưng. Khẽ mỉm cười. Chủ yếu là muốn thích đi ngược lại với cô đấy. Gã ngạc nhiên hỏi. Là ai làm? Chất độc thì không biết là ai chế tạo. Nhưng người hạ độc nhất định là đứa con trai kia của Phó Lưu Huỳnh. Mà hắn chắc chắn là cổ võ giả. Giao Quang hơi nheo mắt. Tôi vẫn có thể kết luận. Hắn là một trong mấy người đã giao thủ với tòa tháp lúc ở bên ngoài thành. Tôi đã điều tra rồi. Hắn cũng khá thân thiết với vị đại tiểu thư của gia tộc Liniger. Vậy thì chắc hẳn bọn họ đều là cổ võ giả. Tu vi cổ võ còn không thấp. Có lẽ chừng 300 năm. Cô ấy vừa dứt lời. Tất cả mọi người lập tức xôn xao hẳn lên. Cuộc tuyển chọn đại gia trưởng vẫn chưa kết thúc. Buổi phát trực tiếp toàn thành cũng đang tiếp tục. Tất cả mọi người đều nghe thấy rõ. Hiền giả ngôi sao. Giao Quang sải bước đi tới. Ngồi xuống bên cạnh tòa tháp. Không thèm liếc nhìn Tần Linh Du lấy một cái. 10 vị hiền giả rồi. Trong tâm khảm cư dân thành thế giới. Địa vị của cô giả nữ hoàng đứng đầu tiên. Địa vị của cô giả ma thuật sư đứng thứ hai. Hầu hết những hiền giả khác đều bị bọn họ xem như truyền thuyết. Vậy mà bây giờ... Hiền giả người tình lại công khai khiêu khích hiền giả nữ hoàng. Leroy day day huyệt thái dương. Chậm rãi thở hắt ra. Còn ai ở thành thế giới không? Louis hơi ngẫm nghĩ. Chắc chú Ngôn ở đây. Nhưng anh ta không để ý tới chuyện này đâu. Hiền giả thứ 13 trong số 22 hiền giả. Hiền giả người treo ngược. Chú Ngôn. Giao Quang cũng không rảnh điều tra kỹ xem tại sao Phó Quân Thâm và Doanh Tử Khâm còn trẻ như vậy đã có được tu vi cổ võ thâm hậu đến thế. Nếu cô ta đã kết luận thì đó chính là chân lý. Những quá trình khác không quan trọng. Lúc đó bọn họ đi lùng giết Phở Lưu Huỳnh đúng là vì lo Phó Lưu Huỳnh chính là hiền giả. Bọn họ vẫn luôn chú ý đến chuyện khắp bảy châu lục bốn đại dương nên sau khi ông cụ Phó chết. Đương nhiên cũng biết được Phó Quân Thâm là con trai của Phó Lưu Huỳnh. Bọn họ không hành động gì là vì ban đầu thấy Phó Quân Thâm không hề có tính uy hiếp. Nghe vậy, cuối cùng chứ Ngôn cũng có động tác. Gã cất giọng trầm thấp. Chắc chắn chứ, chắc chắn 100%. Giao Quang mỉm cười. Đại lễ năm mới sắp đến. Phải giải quyết hai người này trước rồi mới giải quyết những hiện giả khác. Dừng một chút, cô ta lại nói. Tôi không phải hiền giả chiến đấu. Đến lúc đó phiền anh và tòa tháp đồng thời ra tay. Lần này, đừng giấu thực lực. Cũng tuyệt đối đừng đánh giá sai năng lực của bọn họ. Hiền giả bỏ phiếu cho Doanh Tử Khâm chẳng ai là bình thường. Nhất là hiền giả người tình. quan hệ giữa Doanh Tử Khâm và các hiện giả có thân thiết như cô ta và nữ hoàng không? Đúng là mơ tưởng hão huyền. Vậy thì tạm thời hoãn cuộc tuyển chọn này lại đi. Cuối cùng Leroy cũng mở miệng. Cô ta cất cao giọng. Các vị, viện hiền giả sẽ tiến hành thương lượng nội bộ. Sau đó, bà ta còn chưa dứt lời đã bị một tiếng dầm lớn ngắt lời. Tần Linh Du giơ chân đạp bay cái bàn trước mặt. Tần Linh Yến ôm mặt. Tính tình em gái anh ta thật sự quá nóng nảy. Không biết em dễ chịu đựng điều gì nữa. Sắc mặt Leroy tái mét. Nguyệt, cô làm gì vậy? Leroy, ánh mắt Tần Linh Du lạnh như băng. Người nói phải tuyển chọn là cô. Người nói không tuyển chọn nữa cũng là cô. Lời của hiền giả nữ hoàng như cô chỉ là chém gió thôi sao? Cách chương.